Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 165, người cũng đừng trống rỗng, khinh người trong sạch. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là thứ tư. Tô Tầm đi tới đã lâu sân trường. Làm Tô Tầm đi vào phòng học một khắc này, tất cả mọi người đều có một ít hoảng hốt. Bởi vì đều nhanh quên lần trước Tô Tầm đến phòng học là lúc nào. Tô Tầm cùng ba cái bạn cùng phòng lên tiếng chào. Sau đó khí định thần nhàn đi tới An Tử Câm ngồi xuống bên người. Làm sao ngươi tới lên lớp rồi? An Tử Câm dùng cánh tay đẩy hắn. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Lên lớp là thứ yếu. Chủ yếu là nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Ba Hoa. An Tử Câm hờn dỗi một tiếng. Ngọc Thủ bóp bóp Tô Tầm cái mũi. Tô Tầm đi bắt tay của nàng. An Tử Câm cấp tốc né tránh. Một mặt đắc ý biểu lộ. Thức ăn cho chó vung đầy phòng học đều là. Thẳng đến Liễu Vận đi vào phòng học. Hai người mới đình chỉ giết chó hành vi. Liễu Vận trông thấy Tô Tầm. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì hôm qua Diệp Phong đang tại bảo vệ trong sở tìm luật sư mang theo thư thỏa thuận ly hôn cho nàng. Theo cùng nhau còn có một phong thư. Lúc đầu dựa theo Liễu Vận ý nghĩ. Mặc dù nàng không thích Diệp Phong. Nhưng dầu gì cũng muốn lo lắng một chút Diệp Phong tâm lý cảm thụ. Chờ qua một đoạn thời gian ngắn lại đi nói ly hôn cái này sự tình. Không nghĩ tới Diệp Phong thế mà nói ra trước. Diệp Phong ở trong thư viết một câu. Đi theo Tô Tầm thật tốt sinh hoạt. Liễu Vận lúc ấy trông thấy câu nói này thời điểm sắc mặt cực kỳ ngoạn mục. Vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy nàng cùng Tô Tầm có việc đâu? Bọn họ rõ ràng liền là cực kỳ thuần khiết thầy trò quan hệ a. Chẳng lẽ ta cùng hắn thật cực kỳ xứng? Nói đùa cái gì? Ta Liễu Vận. Tuyệt đối không làm được loại này cùng học sinh sinh ra tình cảm quan hệ sự tình. Người gây Liễu lão sư tức giận. Nàng vì cái gì nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. An Tử Câm thấp giọng hỏi một câu. Quảng cáo. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Sau đó nháy nháy con mắt. Có thể là ta dáng dấp đẹp trai đi. Cút. An Tử Câm liếc mắt. Trên giảng đài. Liễu Vận hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Sau đó bắt đầu lên lớp. Cùng dĩ vãng khác biệt, Liễu Vận hôm nay giảng bài rõ ràng có chút không quan tâm. Giảng sai tốt mấy nơi. Chính Liễu Vận cũng phát hiện điểm này. Tan học thời điểm nàng áy náy nói. Không có ý tứ các vị đồng học. Hôm nay ta có chút không tại trạng thái. Liễu Vận tại bình thường vẫn là rất thụ học sinh ủng hộ. Cho nên tất cả mọi người là nhao nhao biểu thị không có gì đáng ngại. Ngược lại quan tâm nàng có phải hay không gặp khó khăn gì. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta chính là không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Liễu Vận mỉm cười. Nhìn Tô Tầm một chút. Tô Tầm đồng học. Đi theo ta một chuyến văn phòng. Các bạn học tín nhiệm để nàng cảm động. Cho nên nàng càng không thể tiếp tục lại dùng hôm nay loại trạng thái này lên lớp. Không để cho nàng có thể tập trung lực chú ý đầu nguồn liền là Tô Tầm. Cho nên nàng muốn tìm Tô Tầm nói chuyện. Tô Tầm sững sờ. Không rõ Liễu Vận tìm mình muốn làm gì. Thất thần làm gì. Đi à, An Tử Câm đẩy Tô Tầm cánh tay. Tô Tầm cái này mới phản ứng được. Đứng dậy đi theo Liễu Vận. Liễu Vận mặc một bộ màu đen nữ sĩ đồ vét đi ở phía trước. Nổi bật bóng lưng rơi ở trong mắt Tô Tầm, tràn đầy mỹ cảm, phảng phất là có thể cảm nhận được sau lưng Tô Tầm ánh mắt. Liễu Vận càng chạy càng nhanh, đi vào văn phòng sau mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu lão sư, người tìm ta có chuyện gì không? Tô Tầm như quen thuộc kéo qua một cái ghế ngồi tại Liễu Vận đối diện. Liễu Vận hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Tầm nghiêm túc nói. Tô Tầm, ngươi mấy ngày nay có thể trước tạm thời không đến trường học sao? Không phải đâu Liễu lão sư. Ta thật vất vả rút ra chút thời gian đến học tập. Ngươi thế mà để cho ta đừng đến. Tô Tầm cảm giác mình học tập dục vọng nhận lấy đả kích. Trên thế giới còn có cái gì là so học tập càng làm cho người ta chuyện vui sướng sao? Nghe một chút, cái này miệng nó là tiếng người sao? Liễu Vận liếc mắt, người kia là đến học tập sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Thật coi ta không nhìn thấy ngươi tại dưới bàn học mì Sở An Tử Câm đồng học tay đúng thế. Liễu lão sư, ngươi cũng đừng trống rỗng khinh người trong sạch. Ta rõ ràng sờ chính là chân. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ biện giải cho mình. Hắn tuyệt không thụ loại này oan uổng tội. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ta đây là không có ý tứ nói mới dùng tay thay thế. Ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt. Liễu lão sư, thế mà hỏi ta có xấu hổ hay không? Ngươi đây là thuộc về buôn bán nhân thể khí quan a. Tô Tầm sát có việc nhìn xem nàng. Liễu Vận bất đắc dĩ nâng trán. Đừng bẩn, nói thật với ngươi đi. Trông thấy ngươi, ta không tâm tư giảng bài. Liễu lão sư, ngươi đây coi như là thổ lộ sao? Liền nghe đột nhiên, ta, Tô Tầm một mặt ngại ngùng. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lời còn chưa nói hết, Liễu Vận cầm lấy vở liền đập tới. Đứng đắn một chút, là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Chính ngươi biết ngươi nói với Diệp Phong cái gì? Nói cái gì? Chấm, Tô Tầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liễu Vận đỏ mặt nói lắp bắp. Ngươi nói cái gì? Liễu lão sư, ngươi sẽ chiếu cố. Ai bảo ngươi nói lung tung? Diệp Phong hiểu lầm. Ai? Liễu lão sư, ta nhìn ngươi cũng hiểu lầm đi. Cái này nhân tâm nghĩ không sạch sẽ, nhìn cái gì đều không sạch sẽ. Được, ta học tập dục vọng tạm thời khống chế một chút đi. Hai ngày này không tới. Tô Tầm thở dài, đứng dậy đi ra văn phòng. Vừa đi vừa hững hờ nói. Liễu Vận ngồi trên ghế một hồi lâu mới phản ứng được. Cái này tiểu vương bát đản lời ngầm là nói mình ngấp nghé sắc đẹp của hắn. Liễu lão sư tìm ngươi làm gì a? Trở lại phòng học về sau. An Tử Câm không kịp chờ đợi hỏi. Tô Tầm ăn ngay nói thật. Liễu lão sư phát hiện ta lên lớp vụng trộm sờ chân ngươi sự tình. A, An Tử Câm kinh hô một tiếng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Đều tại ngươi. Để ngươi không nên sờ loạn, ngươi thiên không tin. Về sau không cho phép sờ soạng. Tô Tầm bất đắc dĩ giang tay. Được, để ngươi này thanh âm bao lớn. Hiện tại không chỉ có Liễu lão sư biết. Toàn lớp đều biết. Quảng cáo. An Tử Câm sững sờ. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện toàn bộ đồng học chẳng biết lúc nào đều vây quanh. Chính một mặt bát quái nhìn bọn hắn chằm chằm. A, An Tử Câm cảm giác mình muốn hỏng mất. Kinh hô một tiếng, đỏ mặt nhào vào Tô Tầm trong ngực, đem mặt chôn ở trên lồng ngực của hắn, cùng chỉ chịu kinh hãi chim cút đồng dạng không dám ngẩng đầu nhìn những người khác. Anh, phải chết, cái này còn thế nào cùng những bạn học này ở chung a, đều do Tô Tầm cái này tên đại phôi đản. Để hắn đừng làm loạn hết lần này tới lần khác không chịu an phận. Chán ghét chết rồi. Tầm ca, có thể a, người cái này lớp học đều là tràn đầy tình yêu màu hồng phấn. Ngưu bức, nghĩ không ra lớp trưởng đại nhân thế mà cũng có như vậy thuận theo một mặt. Lợi hại, Tầm ca, trơn hay không? Một đám người mồm năm miệng mười nhạo báng. Mang trên mặt cười xấu xa. Nháy mắt ra hiệu, Tô Tầm ôm trong ngực An Tử Câm, nhìn xem những người khác, phất phất tay xua đuổi, không chút khách khí giễu cợt nói. Được rồi, đều vây quanh làm gì? Ta lên lớp đều có bạn gái đôi chân dài, chân có thể sờ, các ngươi này một đám độc thân cẩu ngay cả ban đêm đều chỉ có thể tự mình chơi mình. Hiện tại thế mà còn cười được. Đám người nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, cười cười liền không cười được, thậm chí là đột nhiên rất muốn khóc. Tô Tầm câu nói này để bọn hắn cảm giác phảng phất bị một thanh trường kiếm đâm thủng tim. Xuyên tim, Tô Tầm ôm An Tử Câm hôn một cái. Nói, đến, độc thân cẩu nhóm tiếp tục cười a, đám người. Đòn phản công này quá tàn bạo. Đại ca, Người gian không hủy đi à. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.